xuyên chứng chỉ thanh xuân. Chương 18:18, công ty đến tận 1.000 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau biến động tối hôm qua, sáng sớm mọi chuyện đều như cũ. Những khác lạ là mọi gánh nặng u tối hàng ngày đều biến mất. Bàn bạc với nhau một chút về việc đổi nhà thì cả ba người rời đi. Bọn họ phải tham quan công ty mới của gia đình. Khi đến nơi, bọn họ tráng ngợp bởi độ hoa lệ của nó. Vị trí đúng là bảo địa. Phải nói nó nằm sừng sững ở một phương. Thảo Anh mãi mới khép miệng lại được. Chí Khanh thì thúc giục cô vào trong. Mọi thứ thật hoàn hảo. Bên trong đồ đạc đều có sẵn. Cách bài trí rất mốt. Từng khu vực đều được chia ra theo chuyên ngành. Từ rất lâu rồi, Bắc Hải mới được ngồi lại trên chiếc ghế chủ tịch này. Công ty này đúng là ngoài sức tưởng tượng của ta. Con cũng giống ba thôi. Con chỉ nghĩ đơn giản lại là nó chỉ là một công ty bé thôi, ai mà ngờ. Thảo Anh, phúc tinh của nhà mình rất bí ẩn. Chí Khanh, được rồi, sau này sẽ điều tra sau. Hiện tại Chí Khanh, con quay về vị trí tổng giám đốc đi. Còn con Thảo Anh về vị trí giám đốc của con đi. Bắt đầu vượt dậy, những kẻ dám trà đạp gia đình ta trước đây. Một kẻ cũng không được bỏ qua. Còn nữa, vì đây là công sức cực khổ của Hạ Hạ nên càng phải cố gắng. Các con phát tờ rơi tìm nhân viên đi. Truyền tải trên các phương diện truyền thông nữa. Vậy ba lấy lên công ty này là gì? Chí Khanh, nó có quan trọng không? Thảo Anh, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra tên nào phù hợp. Cứ lấy tên Glory đi. Tên giờ thế ba, Thảo Anh, tạm đi. Mà giấy phép hoạt động kinh doanh các con đã đăng ký với nhà nước chưa? Con đã chuẩn bị rồi ạ, chỉ cần con dấu của nhà nước nữa ạ, ừ. Sau đó bọn họ cũng bắt tay làm công việc của mình. Dự án đầu tiên ra mắt phải thật chói lóa. Chí Khanh thì đi đăng ký giấy phép kinh doanh. Không biết như nào mà mọi thứ đều được làm rất nhanh và vô cùng thuận lợi. Thấy làm lại, Chí Khanh mới nán lại quầy hỏi nhân viên ở đó một chút. Vì anh quá đẹp trai lại lôi cuốn, còn mặc trên mình bộ vest đen nên khiến bao cô nàng nhìn đến mê mẩn. Làm phiền rồi, có thể cho tôi hỏi chút chuyện được chứ? Vâng, anh cứ tự nhiên. Tại sao giấy phép lao động này lại được thông qua nhanh như vậy? Không phải là phải đợi cấp phép và làm thủ tục rất lâu sao? Thật ra, tôi nói nhỏ cái này với anh nhé. Đây là công ty do nhà nước xây dựng. Nó chịu bảo hộ của nhà nước trước đây. Nhưng đột nhiên các vị đại lão muốn nó nên đành cho bọn họ. Công ty này cũng chỉ mới xây xong cách đây vài tháng trước thôi. Chưa kịp bán ra thị trường thì đã phải nhường đi. Công ty này xây nên phải lên đến 1.000 tỷ lận à, anh phải giàu lắm mới mua được nó đấy. Với đã là công ty được nhà nước bảo hộ nên mọi thứ đều được thông qua dễ dàng. Cảm ơn cô, Chí Khanh rời khỏi cục dân sự. Trong đầu vẫn đang tìm Lâu Đinh. Anh không hiểu từ đâu mà Mộc Hạ kiếm được thứ quý giá như vậy. Lôi ra con điện thoại đời mới nhất mà Mộc Hạ tặng hôm qua liền gửi tin nhắn cho cả nhà. Ba thấy sao ạ, tạm thời con đừng đả động gì. Hạ Hạ chưa mở lòng với nhà ta nên mới giấu. Trước mắt cứ đưa công ty này đi lên đã. Những chuyện còn lại từ từ điều tra. Ba tin Mộc Hạ không làm điều gì tồi tệ. Vâng, Thảo Anh và Hải Đường cũng sốc chứ. Một học sinh bình thường như cậu lấy đâu ra lắm tiền đến thế chứ. Nhưng bọn họ vẫn bình thường. Chỉ là trong sự khác thường mà thôi. Cách chương.